Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 123 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate, mình xin phép được ghi vào phần miêu tả video. Hiện giờ cũng đã là khoảng gần 2 giờ sáng rồi, nên là mình cũng rất cố gắng là làm thêm một tập nữa để ngày hôm sau có thể phát cho tất cả quý vị và các bạn được 2 tập. Thì làm xong chắc cũng khoảng hơn 3 giờ. Nên là mong nếu như mà có cái gì mà đọc mà còn không được tốt thì quý vị các bạn bỏ ra, bỏ qua cho mình. Và cũng mong quý vị các bạn hãy ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách là hãy like cũng như comment sau mỗi video. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Từ Ngôn tham chiến, Khâu Hoàng Lễ càng rơi vào hạ phong. Trưởng lão Tự Linh Đường nhìn thấy Từ Ngôn quả thật ra tay, trong lòng âm thầm cười lạnh. Chỉ cần giết Khâu Hàn Lễ, đoạt được pháp bảo Lưu Kinh Đỉnh, lão sẽ chẳng phân chia cho Từ Ngôn một nửa như đã nói. Tự Linh Đường vốn là có mối thù truyền kiếp không cách nào hóa giải với Từ Ngôn, chỉ có thể lợi dụng Từ Ngôn một lần coi như thay Tự Linh Đường xả cơn giận mà thôi. Vị trưởng lão Tự Linh Đường kia phấn chấn tinh thần, tung phi kiếm ra, đồng thời miệng hô lên một tiếng. Đỉnh đầu gã lập tức xuất hiện một đàn quạ quái dị chừng 30-40 con, hình thể to lớn, màu đỏ như máu. Trưởng lão vừa động thủ, đám đệ tử Tự Linh Đường cũng đồng loạt thúc giục phi kiếm linh cầm. Chung quanh Khâu Hoàn Lễ lúc này như có bách thú nhấp nhô, nháy mắt đã bị các loại linh cầm bao phủ. Cũng may có pháp bảo Lưu Quyên Đỉnh hộ thân, đối mặt với đánh chết lăng lệ ác liệt của Tự Linh Đường mà Khâu Hoàn Lễ nhất thời không bị thua cuộc. Có điều cơ bản vẫn không cách nào có thể chuyển bại thành thắng được. Chỉ có cường giả Nguyên Anh chân chính mới khống chế được pháp bảo, dù tu sĩ hư đan có luyện chế ra thì cũng không thể phát huy ra uy lực chính thức của pháp bảo. Cho nên dù Khâu Hoàn Lễ có tế ra Lưu Kinh Đỉnh rồi thì cũng chỉ có thể cách lòng bàn tay não chừng nửa thước, cũng tương tự như tình huống của Lâm Tiểu Nhu tế ra pháp bảo lúc trước vậy. Trúc cơ khó có thể ngự kiếm, hư đan càng khó khống chế pháp bảo. Đây là những thường thức trong tu hành giới, bởi vì uy lực của pháp bảo quá lớn, tu hành giả cảnh giới hư đan rất khó thúc giục được, mặc dù có dùng đến pháp bảo cũng khiến uy lực bị hạ thấp xuống vài lần. Chỉ có đạt tới cảnh giới Nguyên Anh mới chân chính tế ra pháp bảo đả thương địch thủ được. Lão đầu quật cường lâm vào hiểm địa, tính tình nóng nảy càng thêm quật cường, thậm chí lão liều mạng mặc kệ bị hao tổn pháp bảo, miệng hư lạnh một tiếng, huy động tay kia, lập tức có một tấm lưới lớn chói sáng bay ra từ ống tay áo bay thẳng đến đàn quạ kia. Một tràng ken két giòn vang, tấm lưới tới quá nhanh, hơn 30 con quạ đều bị tóm gọn vào lưới. Sau đó ánh sét lóe lên hòa cùng với tiếng quạ kêu quái dị rên, một mùi khét lẹt truyền đến. Lưới vàng có chữ ánh sét này kích xuất kỳ bất ý, đánh trọng thương toàn bộ đàn quạ, thậm chí có chừng hơn 10 con quạ nhỏ còn bị đốt trụi cả lông lá, toàn thân khét lẹt rơi xuống. Lão thất phu! Đàn quạ trọng thương vô cùng nghiêm trọng, trưởng lão Tự Linh Đường lập tức nổi giận, run tay tế ra ba trường kiếm, trước sau đánh vào một điểm duy nhất mà màn sắn phòng ngự. Nhất thời những tiếng nổ giòn vang, ánh lửa bắn ra tung tóe không ngừng. Một lần phản kích của Khâu Hoàn Lễ không chỉ khiến bên kia chính phái càng thêm hung mãnh vây giết, mà còn rước lấy tử thủ của trưởng lão Tự Linh Đường. Lão ta chuyên chọn một điểm để công kích, còn đám đệ tử môn hạ dốc sức liều mạng khống chế linh cầm cắn xé phòng ngự, cộng thêm Từ Ngôn tấn công mạnh mà màn sóng phòng ngự của Lưu Kinh Đỉnh nhanh chóng xuất hiện từng vết nứt hẹp dài. Két, rắc. Theo một kiếm toàn lực của Từ Ngôn, màn sáng trong suốt tích tắc vỡ vụn ra, Lưu Kinh Đỉnh cũng mờ ảo đi. Phụt, một tiếng gió hòa với tiếng màn sáng vỡ tan, Khâu Hoàn Lễ há mồm phun ra một viên đan mờ ảo. Sau một khắc, viên đan bùng lên ánh lửa dữ dội, luồng khí nóng kinh khủng lập tức bao phủ cả chiến trường. Phun ra hư đan, vận dụng đan hỏa, xem như Khâu Hàn Lễ đã liều mạng mình. Chỉ khi bất đắc dĩ lắm thì tu hành giả đạt tới cảnh giới hư đan mới phun ra hư đan để đối địch. Nhất là loại hỏa diễm đan hỏa dùng để luyện đan luyện khí cực kỳ thuận tay này là dùng để đối địch coi như là được không bù mất. Đan hỏa không phải vô tận. Hỏa diễm này đến từ hư đan càng cường đại thì mới có càng nhiều đan hỏa. Một khi tiêu hao quá nhiều, hỏa diễm bên trong hư đan bị hao hụt sạch sẽ thì trưởng lão hư đan rất có khả năng bị trọng thương, thậm chí cảnh giới cũng sẽ phải ngã xuống. Hư đan sinh hỏa, đan hỏa uẩn dưỡng hư đan, đây là một loại mà nói hỗ trợ lẫn nhau, cho nên dù hư đan bị tổn thương hay đan hỏa hao tổn, thì hết thảy đều là mối nguy hiểm với cường giả hư đan. Dùng hư đan chiến đấu đã nói rõ Khâu Hàn Lễ đã bị đẩy tới đường sinh tử, tạo nghệ luyện khí của lão cực cao, nhưng đánh nhau cũng là sở đoản, điểm này lão giống hệt Từ Trạch. Thấy được hư đan và đan hỏa, trưởng lão Tự Linh Đường đầy vui mừng, lão ta biết đối phương đang định liều mạng đánh cược một lần, chỉ cần đánh trọng thương đối phương, nhất định lão sẽ đoạt được pháp bảo Lưu Kim Đỉnh tới tay. Xích Vũ Hỏa Nha. Trưởng lão Tự Linh Đường hét to một tiếng, trường bào đột nhiên phình to ra, phía sau lưng lão ta như thể biến thành một cái bao lớn. Bành một tiếng, quần áo phần lưng của lão ta vỡ vụn, một con quạ quái dị to lớn hơn một trượng từ phía sau lưng của trưởng lão Tự Linh Đường kia chui ra, cánh quạ dài hơn ba trượng xải ra, nhìn qua đầy kinh người. Pháp môn hóa thú. Âm thanh gào to vang lên, trưởng lão Tự Linh Đường cũng phi thân lên, đâm thẳng vào mình của con quạ kia. Sau đó, lão bị hai móng vuốt của con quạ đó chụp lấy, rồi chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Pháp môn kỳ dị này khiến Từ Ngôn vô cùng hiếu kỳ, chẳng qua khi mắt trái nhìn ra chỗ ẩn thân của trưởng lão Tự Linh Đường thì thiếu chút nữa đã muốn chửi cha mẹ của lão ta. Cái gì mà pháp môn hóa thú chứ? Nghe thì thật là kinh người, thực tế là chính bị con quạ đen kia giấu kỹ dưới lớp lông bụng mà thôi. Vậy mà hắn còn tưởng rằng đối phương biến thành một con hung thú linh cầm nào đó. Đầy thất vọng, hắn bèn quyết định chấm dứt trò khôi hài này. Quét, quét. Con quạ lớn kêu lên vài tiếng quái dị rồi lao xuống, miệng rồng sắc bén như đao có lên hỏa diễm bốc lên. Nó vọt thẳng tới Khâu Hàn Lễ. Cùng lúc đó, gần trăm tên đệ tử Tự Linh Đường nhao nhao vận dụng tuyệt kỹ mạnh nhất. Có người thi triển kiến pháp, có người thúc giục linh cầm. Nhất thời, tiếng hổ gầm sói tru vang lên, như thể bầy sói hú trăng, hỗn loạn hết toàn bộ cả chiến trường. Thấy đám người Tự Linh Đường đã quyết định vận dụng, trong lần cuối cùng này, Từ Ngôn không rút lại phía sau, cũng không có ý định dùng toàn lực. Chỉ thấy hắn đưa tay ra nắm một thanh trường đao hẹp dài, sống đao chỉ lên trời, lưỡi đao chỉ thẳng xuống đất, hai tay hắn giơ cao lên, tư thế như muốn phách chạm xuống mặt đất dưới chân. Nhìn qua, chẳng những quái dị mà còn đầy ngu xuẩn. Từ Ngôn như còn đang chuẩn bị chém xuống mặt đất lại chẳng có gì khác lạ với cái chiến trường đầy hỗn loạn này. Chẳng qua chỉ là có mấy đệ tử Tự Linh Đường gần hắn cảm thấy bộ dạng này quá ư là kỳ quái mà thôi. Có điều sau một khắc, cả người hắn chợt mơ hồ, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Từ Ngôn thi triển phong độn, hóa thành một đám gió mát bay lên như diều gặp gió, đến khi hắn tái xuất hiện, đang là đứng trên lưng của con quạ to lớn kia. Cái bộ dáng vung đao mãnh liệt, chém xuống cổ quái của Từ Ngôn lúc này ở trên mặt đất quả thật là đầy quái dị, thế nhưng đứng trên lưng quạ lại đầy bộ dáng quá mức dọa người, hắn như thể một tay đao phủ chuẩn bị thi hành. Phách Nguyệt! Theo tiếng quát khẽ của Từ Ngôn, một tiếng rằng giặc thật lớn vang lên, ánh đỏ tươi dưới chân hắn bùng lên. Hắn giơ tay chém xuống, pháp khí cực phẩm được Phách Nguyệt thúc giục có uy lực cực kỳ to lớn, đến con quạ yêu linh to lớn dưới chân cũng không thể ngăn cản được, trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa. Không chỉ có con quạ đỏ thẫm kia mà còn có trưởng lão Tự Linh Đường đang trốn dưới thân của quạ nữa. Lão giả được hai móng quạ giữ chắc, giấu kín dưới lớp lông bụng. Lão không dùng tới pháp môn hóa thú còn đỡ, một khi dùng tới chẳng khác nào đã biến thành mua dây buộc mình, bị móng vuốt của quạ nắm chặt. Lão không còn có thể chạy trốn được, chỉ đành chịu chung số phận bị cắt thành hai nửa như con quạ kia. Thân người cùng với xác quạ hòa trộn vào trong, đồng thời rơi xuống, vì trưởng lão đến từ Tự Linh Đường cũng tính là đã chân chính hóa thú rồi, chẳng qua lão lại biến thành một bộ thi thể. Từ Ngôn dẫm lên xác quạ rơi trên mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo trong trẻo, trường đao không ngừng rơi rất máu tươi. Hắn đã giết Ngô trưởng lão! Trong hàng ngũ đệ tử Tự Linh Đường, có người lên tiếng kinh hô, vô cùng phẫn nộ quát. Đồng môn tương tàn, hay cho nhà ngươi là môn hạ của Thái Thượng Trưởng Lão. Tên còn lại đầy tức giận quát. Đánh chết trưởng lão đồng môn là đại tội. Ngươi hãy trở bị tông môn xử quyết đi. Cho dù có là môn hạ của Thái Thượng, cũng không thể vô cớ giết hại đồng môn. Đây là môn quy chính phái. Dám to gan phá hỏng môn quy chính phái ta, nhất định phải nghiêm trị. Thằng nhãi rành đáng giận, chúng ta nhanh báo tin tức cho các trưởng lão khác, khai báo toàn bộ ác tính của hắn ra, để nhìn xem ai dám che chở cho các loại tiểu nhân hèn hạ này. Tử Ngôn, người nhất định phải chết. Giết 35 chân truyền của đệ tử Tự Linh Đường ta, lại liên tiếp đánh giết Hứa trưởng lão và Ngô trưởng lão. Người khó mà tránh khỏi tội chết. Vèo, nghênh đón đám đệ tử chân truyền Tự Linh Đường không phải là lời giải thích của Tử Ngôn, mà là 100 viên tần võ đạn. Theo thân ảnh của Tử Ngôn khẽ động, liên y được thi triển ra, mỗi người một viên thần võ đạn, trọn vẹn 100 tên đệ tử Tự Linh Đường, không tên nào chạy thoát, toàn bộ bị bao phủ trong ánh lửa. Tử Ngôn giết chết đám chính phái ngay trước mắt của Khâu Hàn Lễ, lão già chỉ khẽ nhíu mày, có điều không nói một lời. Mãi đến khi tiếng nổ vang chấm dứt, Khâu Hàn Lễ lại nhìn thấy Tử Ngôn chậm rãi đi về hướng đó. Uy lực của thần võ đạn quả thật là bất phàm, thế nhưng vài tên đệ tử chân truyền tu luyện nhiều năm vẫn hoàn toàn ngăn cản được loại uy lực này. Có điều Tử Ngôn ra tay quá nhanh, đám đệ tử Tự Linh Đường chỉ lo quát mắng, căn bản không có mấy người đề phòng. Bọn hắn cho rằng Tử Ngôn không dám giết sạch 100 người, cho nên lúc này mới toàn quân bị diệt. Trên mặt đất là mấy mảnh hỗn độn đầy hố to hố nhỏ, Tử Ngôn đang đi quanh những cái hố đó, đột nhiên nhấc trường phong kiếm lên. Phốc! Chợt hắn xuất kiếm, vỏ kiếm xuyên qua một cỗ thi thể dưới chân, thi thể kêu oan người một cái triệt để ngừng thở. Không chết thì nên trốn, còn nếu không trốn thì nhất định sẽ chết. Tử Ngôn đứng trong vũng máu tựa như hung ma tự lẩm bẩm, lời vừa nói ra, lập tức có chừng 10 mấy bóng người xung quanh vọt đứng dậy, tản ra bỏ chạy theo đủ các phương hướng. Phần lớn đệ tử Tự Linh Đường không có phòng bị, nhưng vẫn có người hết sức cẩn thận. Mười mấy người này là những kẻ đã sớm tế ra các loại pháp khí hoặc có linh cầm ngăn cản nên mới tránh khỏi bị thần võ đạn giết chết. Trước đó là bọn chúng định mượn cục diện hỗn loạn giả chết tránh thoát, không ngờ Tử Ngôn lại cẩn thận như vậy, đến thi thể cũng không bỏ qua. Nhìn những thân ảnh này chạy túa ra những phương hướng bất đồng, khóe miệng Tử Ngôn nhếch lên một tia cười lạnh lẽo đầy trào phúng. Sau một khắc cả người hắn hóa thành gió mát, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Xa xa truyền đến tiếng kêu ngắn ngủi, có ánh đỏ thấm lóe lên rồi biến mất. Khâu Hàn Lễ đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phương hướng rừng rậm phương xa, lông mày cau càng lúc càng chặt. Với nhãn lực của cảnh giới hư đan, lão có thể nhìn ra được Tử Ngôn trước sau đuổi theo hơn 10 tên đệ tử chính phái. Đám kia không sai biệt đều đã bị giết sạch, tất cả đều là một kiếm tòi mạng. Lão nhân gia không bị thương chứ? Một làn gió mát lướt đến, Tử Ngôn chậm rãi ngưng tụ ra đứng trước mặt Khâu Hàn Lễ, vẻ mặt của hắn ôn hòa, nở nụ cười khẽ. Người được Thái Thượng Trưởng Lão Kim Tiền Tông thu làm môn hạ rồi hả? Khâu Hàn Lễ nhíu mày hỏi. Xem như là thế đi. Đến cùng bộ dáng của Thái Thượng Trưởng Lão cao thấp thế nào ta còn chưa nhìn qua. Tử Ngôn giang tay ra đáp. Nếu là môn hạ của Thái Thượng, người không sợ giết 100 tên đồng môn sẽ bị tông môn xử phạt sao? Khâu Hàn Lễ lo lắng hỏi. Chỉ có ngài biết chuyện, Khâu trưởng lão không nói với Kim Tiền Tông thì ai biết được chứ? Tử Ngôn nhẹ giọng cười bảo. Lão hủ ăn no dỗi việc sao mà đi chính phái mật báo? Khâu Hàn Lễ tức giận hừ một tiếng, sau đó thở dài nói. Hạ tử thủ như vậy, Tử Ngôn, người e rằng sẽ nhập ma mất. Nói thế nào thì bọn hắn cũng là đồng môn của ngươi, giết chết Ngô trưởng lão kia còn không tính, hà tất giết oan 100 tên đệ tử này. Khâu Hàn Lễ biết rõ Tử Ngôn giúp lão, thế nhưng thủ đoạn tàn nhẫn độc ác quả thật là hiếm có. Lão chỉ từng thấy qua loại sát phạt ngoan lệ này trên một người mà thôi, quỷ sứ đứng đầu Khương Đại Xuyên. Nghe được Khâu Hàn Lễ nói không đành lòng như vậy, tiếng cười của Tử Ngôn lại càng lớn hơn vài phần. Hắn nói, ha ha ha, nhập ma, Khâu trưởng lão không biết thôi, Ta từng giết rất nhiều người hơn như thế này nhiều, nhập ma thì đã sớm nhập ma rồi. Đột nhiên, tiếng tươi cười của hắn trở nên lạnh lẽo nói tiếp. Ta đã cho bọn hắn cơ hội, lúc đó ta đã phân phó bọn chúng tránh lui. Nếu như bọn hắn đã không đi, thì tất cả đều phải chết hết đi. Nếu chúng có cơ hội lần thứ hai, tất có lần thứ ba, thứ tư. Nhân tâm như quỷ, tham niệm không giới hạn, cho nên ta chỉ cho người khác một cơ hội, không có lần thứ hai. Một câu nhân tâm như quỷ khiến cho Khâu Hàn Lễ nghe được phải chấn động, hàng mày cau chặt cứ như vậy mà tản ra. Lão trầm ngâm một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu nói. Đại thế giới rộng lớn này, đầy rẫy những ma chướng, thế nhân mặt mũi vụng về, người tính ra lại nhìn rõ ràng hơn lão phù nhiều. Mắt ta tương đối đặc biệt mà. Từ Ngôn lại khẽ nở nụ cười hỏi. Khâu trưởng lão, phát hiện ra thứ gì hả? Dưới đất có tài liệu chân quý nào sao? Người nói đúng rồi đó, nơi đây có lẽ có chôn giấu bảo bối. Nhắc tới tài liệu luyện khí, Khâu Hoàn Lễ lập tức quên mất hiểm cảnh lúc trước, hai mắt tỏa sáng, xoa tay nói. Cũng may mà người đến, chúng ta hợp lực đảo lên vậy, nơi này có một tầng nham thạch cứng rắn, lão hủ có 8 phần 5 chắc, kết luận rằng dưới tầng đá kia có một loại tài liệu chân quý, hẳn là thiên trọng mộc. Đề cập đến tài liệu, Khâu Hoàn Lễ dương dương đắc ý, lúc lắc cái đầu nói. Cây này chỉ cần một đoạn ngắn đã nặng ngàn cân, có ngàn tầng vân như vân máu, vô cùng cứng cỏi, có thể luyện chế được pháp khí cực phẩm, thậm chí là pháp bảo. Loại tài liệu phần lớn chôn sâu dưới tầng nham thạch cực kỳ khó tìm, một lần tối đa chỉ được một đoạn nhỏ. Thiên trọng mộc, Từ Ngôn nhận ra bật thốt lên. Là loại tài liệu luyện chế các loại thần võ đạn kia. Võ thần đạn là võ thần đạn. Khâu Hàn Lễ chừng con người uốn nắn hắn. Con tưởng là bảo bối gì, hóa ra là thiên trọng mộc cần thiết để luyện chế võ thần đạn. Từ Ngôn khẽ nhếch miệng, cũng đường đành phải bị lôi kéo đi làm cu li. Hai người bắt đầu vùi đầu vào đào móc. Khâu Hàn Lễ không tiếc dùng uy năng của pháp bảo đánh vỡ tầng nham thạch. Từ Ngôn không dám trốn việc, dùng trường phong kiếm hiệp trợ. Sau nửa ngày đào bới, đến lúc Từ Ngôn cảm giác trường phong kiếm của mình cũng đã gần ngã xuống thành pháp khí hạ phẩm, thì bên tai truyền đến một tiếng thét kinh hãi của Khâu Hàn Lễ. Ha ha ha ha, quả nhiên là thiên trọng mộc. Lão giả cười như phát cuồng, không để ý tới bùn cát, hai tay mãnh liệt cào móc, cuối cùng cũng túm được một mảnh gỗ dài chừng bằng cánh tay người trong bùn đất lên. Mảnh gỗ khô héo nhìn như khúc cây bình thường, chẳng qua vân gỗ đỏ thẫm, từ mặt cắt có thể nhìn thấy vô số vòng tròn tuổi cây đầy quái dị. Nhìn thấy thiên trọng mộc nặng nề đến ngàn cân, Khâu Hàn Lễ mừng rỡ, có điều sau đó lại khó xử. Thiên trọng mộc ít như vậy chưa đủ để luyện chế võ thần đạn, cần phải phân cho Từ Ngôn một nửa thì càng không đủ. Nhìn thấy Từ Ngôn bên kia, da mặt Khâu Hàn Lễ có dày mấy cũng không thể độc chiếm được. Dù sao vừa rồi người ta còn cứu lão một mạng. Ta lấy hết thiên trọng mộc này, thứ này rất khó tìm được. Do dự liên tục, Khâu Hàn Lễ xuất ra túi chữ vật đầy đau lòng ném cho Từ Ngôn nói. Loại tài liệu trong túi chữ vật là toàn bộ thu hoạch của lão hủ trong lần đến Ma La Động lần này, cho người tất cả đấy. Tiếp nhận túi chữ vật, Từ Ngôn có chút kinh ngạc. Mảnh gỗ nhìn như mục nát kia hắn còn không có hứng thú, chứ đừng nói tới chuyện luyện chế võ thần đạn cái gì đó. Đó là bảo bối trong mắt của Khâu Hàn Lễ, nhưng Từ Ngôn nhìn vào ngoại trừ chút ít đổi linh thạch ra thì căn bản không có tác dụng gì cả. Cái này... Cầm lấy tất cả thu hoạch của Khâu Hàn Lễ 2 ngày qua, Từ Ngôn vốn định nói không cần thế này, có điều chưa để hắn nói thêm, lão giả bên kia đã nổi giận. Vừa rồi, ai nói nhân tâm như quỷ, tham niệm không giới hạn hả? Khâu Hàn Lễ trừng mắt quát. Chuyện này lão hủ cũng góp nhặt bảo bối giá trị mấy ngàn linh thạch rồi, toàn bộ cho người rồi còn chưa đủ sao? Vậy thiếu nợ người một phần nhân tình nữa đi, lão hủ cũng không cần tấm mặt mò này, coi như lão hủ thiếu nợ người một phần nhân tình, được chưa? Một phần không đủ thì hai phần vậy. Được, được, được, ngài bớt giận, ta không lấy Thiên Trọng Mộc. Từ Ngôn vội vã nói, một khi Khâu Hoàn Lễ quật cường lên, đến Khương Đại Xuyên cũng dám mắng kia mà. Nói vậy còn được. Khâu Hoàn Lễ cười lớn một tiếng, không để ý tới Từ Ngôn nữa mà dốc sức liều mạng vứt đoạn Thiên Trọng Mộc kia vào trong túi trữ vật, bởi vì quá nặng mà lão mệt đến nhất ngư. Thiên Trọng Mộc trong mắt Từ Ngôn chẳng qua là gân gà, nhưng nhìn thấy Khâu Hàn Lễ như nhặt được chân bảo, khiến hắn chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Khâu Hàn Lễ thu thập lấy bảo bối, còn Từ Ngôn cũng không nhàn rỗi. Hắn nhảy xuống cái hố to lớn, bắt đầu thu thập túi trữ vật của đám đệ tử Tự Linh Đường xung quanh còn sót lại mà không bị thần võ đạo tàn phá. Vừa lựa ra được mười mấy cái nguyên vẹn, còn túi trữ vật của vị trưởng lão trên ngực con quạ kia sớm đã bị hắn lấy đi rồi. Tính ra hành trình ma la động lần này, kỳ thật hắn thu hoạch cũng tương đối khá, bởi vì hắn chính tả đều giết. Không qua bao lâu, Từ Ngôn đã thu hồi sạch túi trữ vật trở lại hố lớn, phát hiện Khâu Hàn Lễ vẫn ngồi xổm xuống dưới đó. Chỉ là mạnh gỗ nặng đến ngàn cân mà thôi, kéo lên không mất công như thế chứ. Từ Ngôn nghi hoặc thả người nhảy xuống bên cạnh Khâu Hàn Lễ, không đợi hỏi thăm, ánh mắt của hắn đã chuyển sang chân trối. Sau đó, một già một trẻ ngồi xổm không lên tiếng dưới đáy hố kia, ngẩn người nhìn chăm chăm vào dị vật trước mắt. Trước mắt hai người là một thứ như nham thạch, có hình thể bán nguyệt to gần một trượng, ở giữa là một khe hở rất đều. Nhìn kỹ lại, đó đúng là một vỏ sò rất to lớn. Vỏ sò vùi sâu dưới lòng đất lại khiến Từ Ngôn kinh ngạc không thôi. Thế sự xoay vần, hay chính xác là chuyện thế gian biến hóa cực lớn. Không ai chân chính nhìn thấy biển lớn hóa nương dâu, thế nhưng vỏ sò cực lớn bên trong hạp cốc khiến Từ Ngôn đầy bần thần. Ánh đào lóe lên, thanh lân đao thăm dò vào vỏ sò. Giặc một tiếng, vỏ sò cực lớn bị cạy mở. Trong sò đã không còn thịt sò, càng không có chân trâu, chỉ rỗng tuếch, mặt trải rộng từng đường vân cổ quái cực kỳ lớn. Loại sò này có sinh tồn trên đất liền được không? Từ Ngôn nghi hoặc tự hỏi. Không thể, trừ phi đạt tới cảnh giới đại yêu. Khâu Hàn Lễ lắc đầu nói. Gia hỏa này là đại yêu? Từ Ngôn lại hỏi. Chỉ là vỏ sò lớn hơn sò bê bình thường, không đạt tới yêu vật nữa. Khâu Hàn Lễ sờ lên đường vân trên mặt vỏ sò bèn đáp. Làm sao nó bò vào trong hạp cốc này được? Từ Ngôn muôn phần khó hiểu. Ai mà biết được, thế gian kỳ văn dị sự đầy rẫy, hạp cốc có vỏ sò, có gì lạ chứ? Khâu Hàn Lễ đứng dậy nói. Nếu như đường vân đã nhiều gấp đôi, may ra mới đạt tới trình độ tài liệu luyện khí. Ít như vậy thì chỉ là vỏ sò vô dụng mà thôi. Thật vất vả lắm mới nhìn thấy vỏ sò lớn như vậy, lại là thứ vô dụng, khiến Khâu Hàn Lễ có chút tiếc nuối lẩm bẩm. Thịt vỏ sò lớn thế này có thể là loại tài liệu cần thiết cho một loại kỳ đan tên là bối nguyên đan. Thượng phẩm có thể gia tăng trình độ ngưng thực của hư đan. Nếu thịt sò vẫn còn mới tính là thứ tốt. Chỉ đáng tiếc, chỉ còn cái vỏ sò trống trơn. Khâu Hàn Lễ có chút tiếc nuối nói, Từ Ngôn nghe được ánh mắt khẽ động. Từ Ngôn biết rõ, loại thượng phẩm linh đan bối nguyên đan kia có thể nói là một loại đan dược bán chạy nhất của cảnh giới hư đan. Giá trị đắt đỏ, ăn vào bối nguyên đan không những có thể gia tăng tu vi cảnh giới hư đan mà còn có kỳ hiệu ngưng thực hư đan. Mà hư đan càng ngưng thực, tương lai đột phá nguyên anh sẽ càng có tỷ lệ thành công cao hơn. Từ dược hiệu của bối nguyên đan, Từ Ngôn nhớ tới kim đan cổ quái của mình, vừa vặn gặp được Khâu Hàn Lễ, không bằng hắn thừa cơ nghe ngóng một phen. Khâu trưởng lão, rốt cục tỷ hư đan có thể ngưng thực đến mức nào? Từ Ngôn lên tiếng hỏi. Cũng không có mức độ cụ thể. Hư đan lão hủ đạt tới bán ngưng, tức là hơi mờ mờ. Dưới tình huống bình thường, nếu như hư đan ngưng thực vượt quá 7 phần, thì tiến giai nguyên anh nắm chắc tỷ lệ chừng 7 phần, mà hư đan ngưng thực 7 phần kia chính là yêu cầu thấp nhất để đột phá cảnh giới nguyên anh. Nếu như hư đan hoàn toàn trở thành thật thể, mới gọi là hư đan đại thành. Giảng giải về cơ mật hư đan cảnh một phen, Khâu Hàn Lễ trầm giọng nói. Có lẽ hư đan của quỷ sứ đứng đầu đã ngưng thực hoàn toàn, cho nên ngươi phải nhớ kỹ, không đến ngưng thực tới 7 phần, không được phép phá cảnh. Cảnh giới Nguyên Anh không thể so với hư đan được, một khi tiến giai thất bại không chỉ gặp phải cắn trả rất lớn, mà tâm cảnh sẽ xuất hiện vết rách, tỷ lệ đột phá lần thứ hai cũng vì thế mà thấp hơn. Khâu Hàn Lễ không giấu giếm Từ Ngôn điều gì, giảng giải một phen lại phát hiện Từ Ngôn có chút không tập trung. Đó là toàn bộ kinh nghiệm của Lão Hồ, cũng là chân tướng của hư đàn cảnh. Người nghe như gió thoảng bên tai vậy, đến lúc thua thiệt là do người đó. Khâu Hàn Lễ giận dỗi nói, thế gian có kim đàn không vậy? Từ Ngôn nghe ra đối phương cố ý dặn dò mình, hắn cũng không coi như gió thoảng bên tai, chỉ là đang nghi hoặc về viên kim đan cổ quái của mình. Lúc này hắn bèn lẩm bẩm tự nói một câu. Nghe xong hai chữ kim đan, vẻ mặt Khâu Hoàn Lễ vốn còn đang giận dỗi chợt biến đổi. Kim đan. Lão giả dường như si mê thì thào nói, đan là giả, kim là cực. Kim đan là một loại truyền thuyết, nghe nói là cực hạn của cảnh giới hư đan sẽ ngưng tụ ra được kim đan chân chính. Kim đan sinh thiên địa hạ kinh, không chỉ là thiên đại tạo hóa mà có khả năng động trời, số mệnh nghịch thiên. Khâu Hoàn Lễ siết chặt hai nắm tay, vẻ mặt căng đầy cổ quái, si ngốc như tự nói, giới tu hành chưa bao giờ xuất hiện qua kim đan, mà truyền thuyết về kim đan chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của các cường giả. Thật ra muốn gặp được người nào ngưng ra kim đan, tốt nhất đoạt được một viên kim đan, xem bên trong kim đan cất giấu cơ mật động trời gì. Truyền thuyết đều là giả cả thôi, trưởng lão suy nghĩ nhiều rồi. Sắc mặt Từ Ngôn trắng bệch, vội vàng an ủi. Khâu Hoàn Lễ lại chìm vào si mê, không phải si mê luyện khí mà si mê luyện chế kim đan. Từ Ngôn vốn không muốn cơ mật về kim đan của mình bị truyền ra bên ngoài, vừa nhìn bộ dáng của Khâu Hoàn Lễ như thế, hắn càng quyết định chủ ý đó, trừ phi mình bị giết, nếu không tuyệt đối không thể hiện ra dị tượng kim đan được. Từ Ngôn không sợ chuyện gì cả, chỉ sợ bị một đám người báo thù bắt trở lại thành công cụ nghiên cứu không ngừng nghỉ mà thôi. Đang nói chuyện, xa xa bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, đồng thời có ánh lửa tia chớp xuất hiện, đồng thời theo đó là một vòng vòi rồng màu đen phóng lên trời. Khâu Hàn Lễ nhìn về phía truyền ra tiếng nổ, vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Quỷ vương phòng hiện, đại chiến bắt đầu. Đó là tín hiệu của quỷ sứ triệu tập tất cả đồng môn trưởng lão. Khâu Hàn Lễ cao chặt hàng mày trầm giọng nói, sắp tới ngày cuối rồi, hai phái chính tà đã giao thủ, bí cảnh sắp mở ra, là một cuộc long tranh hổ đấu à. Lão Hủ đi trước đây, đi chung với cái loại gia hỏa chính tà ăn sạch như ngươi, không an toàn chút nào. Từ Ngôn, tự bảo trọng lấy. Lưu lại một câu nói móc đầy ẩn ý dặn dò, Khâu Hàn Lễ cứ như vậy rời đi, chạy tới nơi hội tụ của đám trưởng lão Thiên Quỷ Tông. Từ Ngôn cũng biết thân phận của mình không thích hợp đúng chung với một đám trưởng lão tà phái. Dù sao trước khi bí cảnh mở ra, vẫn phải trải qua ác chiến một phen ở nơi vào. Song phương chính tà có đánh nhau sứt đầu mẻ trán với hắn cũng không thành vấn đề gì. Từ Ngôn tìm một chỗ sạch sẽ bên cạnh hố lớn, khoanh chân ngồi xuống khôi phục linh khí. Trên người hắn bốc lên linh khí dao động, che chắn toàn bộ cơn mưa nhỏ đang liên miên không ngừng rơi rớt. Vòi rồng đen nơi xa đang liên tục cuồng bạo tạo thành một cái mặt quỷ cực lớn, từ xa đã nhìn rõ một một. Hiệu lệnh từ quỷ sứ đã khiến tất cả môn nhân Thiên Quỷ Tông trong âm phong hạp liên tục kéo tới. Tà phái tụ tập nhân thủ, chính phái cũng vậy, ngày thứ hai sắp kết thúc, đội ngũ hai tông nhao nhao tụ hội lại phần cuối của hạp cốc, không ngừng có ánh lửa kiếm ngân nổi lên. Đến khi Từ Ngôn khôi phục linh khí xong, mở mắt ra thì ác chiến giữa hai phái chính tà nhằm chiếm cứ lối vào bí cảnh đã diễn ra. Tiếng nổ vang ầm ầm không dứt, thậm chí hắn còn cảm nhận được mặt đất đang không ngừng chấn động, bèn vội vàng đứng dậy, trước hết sắp xếp thu hoạch của mình. Bôn ba hai ngày liên tục, trên người của hắn đã góp nhặt được gần trăm túi trữ vật, có của trưởng lão hai phái chính tà, cũng có của đệ tử hai bên. hắn không thể mang theo tất cả túi trữ vật này trên người được, tốt nhất vẫn nên sửa sang lại một phen. Túi trữ vật của đám trưởng lão hư đan đều là thượng phẩm, có không gian rất lớn, cho nên Từ Ngôn đổ toàn bộ 100 túi trữ vật bình thường vào trong 3 túi trữ vật thượng phẩm, còn lại thúc giục Viêm Hỏa Quyết tiêu hủy toàn bộ đám túi trữ vật hạ phẩm còn lại. Treo 3 cái túi trữ vật thượng phẩm bên hông xong, Từ Ngôn đứng dậy chuẩn bị chạy tới phần cuối của hạp cốc. Chợt tiếng ầm vang lên, hắn vừa mới đứng dậy thì hố lớn phía dưới chân cũng rung lắc theo tiếng nổ kia, suýt chút nữa đã đẩy Từ Ngôn rơi xuống phần trũng ở bên trong. Sự cố nhỏ ngoài ý muốn, không có chút nguy hiểm đáng nói, Từ Ngôn cũng không để ý. Có điều khi hắn định cất bước đi, chợt vô tình nhìn thấy một cái cọc gỗ nhô ra khỏi đáy hố lớn. Mặt đất chấn động, khiến cọc gỗ thò ra khỏi lớp bùn, to hơn một vòng tay người. Phần gỗ bên ngoài nhìn đỏ thẫm như máu, mặt cắt lại trải rộ vô số tầng vân hình tròn. Thiên Trọng Mộc. Nhận ra cọc gỗ kia, Từ Ngôn nhất thời nghẹn họng chân chối nhìn. Khâu Hoàn Lễ tìm được một đoạn Thiên Trọng Mộc bằng cánh tay đã mừng rỡ không thôi, mà đoạn gỗ này to hơn gấp 10 lần khúc gỗ kia. Nếu như Khâu Hoàn Lễ nhìn thấy, hắn phải phát cuồng lên. Từ Ngôn vội vàng nhảy xuống hố lớn, cẩn thận tra xét một phen, xác nhận quả thật là Thiên Trọng Mộc mới đầy vui vẻ. Tài liệu chừng hơn vạn cân chắc chắn có giá trên trời, mà đoạn gỗ này ít nhất có thể bán được hơn 10 vạn linh thạch. Chẳng trách lúc trước Khâu Hoàn Lễ cảm giác dưới tầm nhang thạch trong lòng đất có bảo bối, hôm nay xem ra Khâu Hoàn Lễ là phát hiện mảnh Thiên Trọng Mộc cực lớn này. Chẳng qua, lão mới đào được một khúc nhỏ lên đã cảm thấy mỹ mãn rời đi, cho nên lại để lại cho Từ Ngôn một món lời lớn đến như thế này. Vận khí không tệ nha. Từ Ngôn mừng thầm, có thể nói hắn chỉ ở trong hố lớn này mà cũng có thể lừa được, cũng không sai. Hắn bèn thúc giục Trường Phong kiếm, vận dụng hết sức lực mới đào lên được một đoạn gỗ lớn dài hơn một trượng lên, ước chừng cũng hơn 2 vạn cân. Đoạn gỗ nặng đến mức Từ Ngôn dùng toàn lực cũng không nhấc lên được. Không nhấc lên được thì sẽ không thu vào túi trữ vật được. Với người khác thì nói đây là vấn đề nan giải, Từ Ngôn lại không thèm quan tâm. Dưới thúc dục của xúc linh quyết, Thiên Trọng Mộc lập tức nhỏ đi gấp đôi, cân nặng cũng giảm đi gấp đôi. Liên tiếp thi triển 3 lượt xúc linh quyết, Thiên Trọng Mộc cực lớn đã biến nhỏ thành cánh tay, bị Từ Ngôn nhấc một phát cho vào trong túi trữ vật. Đã nhận được mảnh Thiên Trọng Mộc lớn như vậy khiến Từ Ngôn cảm thấy hết sức cổ quái. Hắn đang suy nghĩ xem có nên thông báo với Khâu Hàn Lễ một tiếng hay không. Dù sao mảnh tài liệu cực lớn này cũng do Khâu Hàn Lễ phát hiện ra trước mà. Rồi hắn lại nhớ tới lúc Khâu Hàn Lễ đạt được Thiên Trọng Mộc đã dương dương đắc ý như thế nào, bèn trừng mắt rồi cười hằng hắc. Có tiện nghi vẫn là nên tự mình chiếm lấy mới thỏa đáng. Dù sao Khâu Hàn Lễ đã lấy đủ rồi, không nên kích thích lão nhân gia si mê luyện khí kia thêm nữa. Hành trình ma lao động lần này, Từ Ngôn đã lấy được đủ loại thứ tốt kinh người. Nếu rời khỏi đây thì hắn sẽ nhanh chóng trở thành kẻ giàu có nhất cảnh giới hư đan. Mang theo tâm tình thoải mái, Từ Ngôn quét mắt nhìn ánh nửa lơi xa, thân hình khẽ động lướt gấp mà đi. Phần cuối âm phong hạp là một vách núi dựng đứng, đỉnh vách núi lơ lửng một loại mây xanh biếc kỳ quái. Dưới vách núi là một đoàn người, lấy vạn người mà đếm, đang hỗn chiến với nhau. Lúc Từ Ngôn đi tới vách núi này, Thiên Quỷ Tông và Kim Tiền Tông sớm đã lâm vào ác chiến rồi. Chiến trường chia làm 2 nơi, bên ngoài vách đá là của đệ tử 2 phái chém giết đến đỏ cả mắt, thỉnh thoảng lại có người chết, máu nhuộm đầy đất. Gần vách đá hơn là chiến trường của cường giả hư đan. Hơn 10 vị quỷ sứ áo đen Thiên Quỷ Tông như quỷ mị, thân hình trôi nổi bất định. Kiếm pháp và thuật pháp mỗi khi ra tay, lăng lệ ác liệt tới cực điểm. Còn có vô tận âm khí trôi nổi quanh đám quỷ sứ, trong đó đầy những quỷ ảnh ẩn hiện. Bên phía Kim Tiền Tông, vài trưởng lão tu vi cao thâm đang đối chiến với đám quỷ sứ. Người nào người nấy đều có tuyệt kỹ hơn người, pháp khí lập lòe, phù lục đến quỷ thần không lường được, thậm chí có không thiếu pháp thuật uy lực kinh người nổ lên, chiến đấu ngang ngửa với đối phương. Trưởng lão tu vi cao thâm nghênh chiến quỷ sứ, trưởng lão bình thường lại đốn chiến với trưởng lão Thiên Quỷ Tông bình thường. Hầu như cường giả hư đan của quỷ sứ chính tà đều không có người nhàn rỗi, tất cả đều gia nhập vào chiến đoàn. Không đến nửa canh giờ ác chiến, đã có 3-4 cường giả hư đan chết tại chỗ. Ác chiến hai bên chính tà liên tục, nhưng vẫn có người không ra tay. Phía dưới vách núi, bên một cánh cửa động, có một tầng sáng ảm đạm âm u. Một bóng người thân ảnh cao lớn đang đứng đây. Người này khoanh 2 tay, lưng đưa về phía miệng bí cảnh sắp mở ra, thản nhiên nhìn đội ngũ hai bên chém giết. Dù có người bị đánh chết trước mặt, gã cũng thờ ơ. Quỷ sứ này đầy ăn ổn, tạo thành một loại áp lực khó hiểu bên phía người của Kim Tiền Tông. Lúc này, bên phía chính phái, có chừng trăm trưởng lão đã đến Ma La Động, nhưng không người nào dám cam đảm một mình đối mặt với Khương Đại Xuyên, thậm chí không ai tiếp cận tới gần chỗ của Khương Đại Xuyên đang đứng nửa bước. Khương Đại Xuyên không động thủ, không có nghĩa là gã không giết người. Một đường đi vào cửa bí cảnh tới nay, môn nhân chính phái chết trong tay Khương Đại Xuyên đã đến ngàn người, trong đó có tới 5-6 trưởng lão hư đan. Quỷ sứ mang theo một đường máu tanh mà đi, đi đến cánh cửa bí cảnh, chẳng qua là nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Gã đang đợi bí cảnh mở ra. Bởi vì người đầu tiên tiến vào bí cảnh có khả năng lấy được duyên thọ đan cao nhất. Vầng sáng trên vách đá dựng đứng lập lòe không ngừng, với thị lực của Từ Ngôn có thể nhìn thấy cánh cửa bên trong vầng sáng đấy đang chậm rãi mở ra. Không đến nửa canh giờ nữa, cửa đi vào thông đến bí cảnh sẽ hoàn toàn xuất hiện. Nhìn thấy Khương Đại Xuyên nơi xa như vậy, Từ Ngôn cũng chuẩn bị học theo. Nếu như quỷ sứ đứng đầu đã định tọa sơn quan hổ đấu thì Từ Ngôn chỉ cần đứng đợi phía xa là được. Dù sao Từ Ngôn cũng không có ý định tranh giành danh ngạch đi vào bí cảnh đầu tiên. Duyên thọ đan 10 năm đối với hắn không phải là thứ cần phải có. Từ Ngôn còn trẻ, hơn 20 tuổi đã trở thành cường giả hư đan, có được gần 200 năm thọ nguyên, thế nhưng mấy trưởng lão già nua kia không chịu nổi, lại không thể chờ đợi được nữa. Chờ tiếp, nghênh đón bọn họ chỉ là thọ nguyên hao hết rồi chết mà thôi. Bỗng nhiên có hai bóng người, tuổi già với tóc mái bạc phơ từ trong chiến đoàn thoát ra, phóng người thẳng tới đáy vực. Một cây gậy đầu rồng cùng một thanh trường kiếm đồng thời công kích vào vị quỷ sứ đứng đầu kế bên lối vào bí cảnh kia. Bàng Phi Yến đã già, Cửu Khi Liên cũng vậy. Từ khi đột phá hư đan đến hôm nay, hai người đã hơn 200 tuổi rồi. Bây giờ chờ đợi họ không phải là đại thành nguyên anh mà là đại nạn. Cuộc sống trăm năm trôi qua chỉ trong nháy mắt, dù cường giả hư đan đạt được thọ nguyên 200 năm thì vẫn không cách nào cản được thời gian vô tình. Thực tế, thời gian người tu hành bế quan đã chiếm hơn phân nửa cuộc sống của họ rồi. Một khi cảnh giới không thể tiến thêm thì họ cũng chỉ còn đợi cái chết đến mà thôi. Vô vọng tiến vào nguyên anh chính là nỗi bi ai lớn nhất của cuộc đời cường giả hư đan. Vì thọ duyên đan, Bàng Phi Yến và Cửu Khi Liên, hai vị trưởng lão Kim Tiền Tông, sớm đã nguyện ý, dù bản thân có chết trận tại Ma La Động này thì vẫn tốt hơn là nằm chết già ở nhà. Tấn công đột ngột, quyết liệt mà xảo trá, hai người đồng thời ra tay thì trong lòng họ đã có ý liều chết rồi. Bởi vì đan dược trước mặt không phải là loại đan dược hư đan bình thường, mà là loại đan đứng đầu cả đất Thiên Nam. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Khương Đại Xuyên khẽ đảo trong mắt tinh quái, bên ngoài thân thể của gã lập tức hiện ra trăm tia sáng lạnh. Đinh, đinh. Bên tai vang lên những tiếng vang giòn không dứt, trăm cái quỷ minh châm tạo thành lồng phòng ngự chắc chắn, dễ dàng đánh bật thanh phi kiếm và gậy đầu rồng đánh lén bay ra ngoài. Muốn chết. Cùng với tiếng gầm nhẹ này, thân hình Khương Đại Xuyên lập tức biến mất, thi triển ra xuất kỷ nhập thần này có thể khiến cho gã hóa thành âm hồn. Sau một khắc, Khương Đại Xuyên bỗng nhiên hiện ra sau lưng của hai bà lão, kèm theo đó còn có trăm bóng quỷ ảnh. Bạch quỷ dạ hành. Vận dụng biến thứ tư trong thiên quỷ thất biến, Khương Đại Xuyên quát lạnh một tiếng, đánh ra một chưởng thẳng vào phía sau lưng của Cửu Khi Liên. Trăm con ác quỷ bên cạnh gã cũng đồng thời như vậy, cùng nhau đưa ra một cái tay đập về hướng bà ta. Trúng một trường kia thì cường giả hư đan sẽ không mất mạng, nhưng một khi bị trăm quỷ vỗ trúng thì bà ta không chết cũng toi mất nửa cái mạng, bởi vì trăm con quỷ được Khương Đại Xuyên nuôi dưỡng đều có trình độ hư đan cả. Vì trưởng lão Tự Linh Đường sớm có chuẩn bị nên vung trường kiếm trực tiếp đâm về phía địch nhân sau lưng, đồng thời tâm niệm khẽ động, một con ly miêu toàn thân đầy hoa văn xuất hiện trên đầu vai. Kỳ thực con ly miêu này sớm đã núp trên đầu vai của chủ nhân, chẳng qua trước đó nó ẩn nấp thân hình mà thôi. Vừa hiện thân, nó liền mở hai mắt bắn ra hai luồng sáng kinh người. Bị trúng chiêu, thân ảnh trăm quỷ liền đồng thời ngừng lại. U Ly. Khương Đại Xuyên kinh ngạc kêu lên tên một loại yêu vật. Lúc này cũng là thời điểm phi kiếm của Cửu Khi Liên phóng đến, lại bị trăm cái quỷ minh châm cản lại. năng lực công kích của U Ly rất yếu, thế nhưng yêu vật này có một đặc điểm là có thể trấn nhiếp quỷ vật âm hồn. Thực tế, âm hồn bình thường gặp phải cặp bắt mèo kia căn bản không cách nào ngăn cản, kể cả trăm hồn hư đan cũng bị trấn nhiếp trong chớp mắt. U Ly có thể trấn nhiếp âm hồn quỷ thể, nhưng nó lại không trấn được người sống, nhất là kẻ đứng đầu bầy quỷ sứ hung thần ác sát kia. Bành! Ngọt ngón tay thành chộp, hung quang trong mắt Khương Đại Xuyên lập lè, gã dùng tay bắt được con ly miêu, thân hình đảo chuyển đã đến trên đỉnh đầu của Cửu Khi Liên, vừa vặn đáp xuống một cước vào bà ta. Một tiếng ầm vang lên, Cửu Khi Liên giống như đạn pháo bị một cước đánh vào trong đất, trên mặt đất đầy bụi bặm tỏa ra. Cửu Khi Liên vừa mới bị đạp bay thì gậy đầu rồng của Bàng Phi Yến đồng thời ập đến, hơn nữa bắt đúng lúc thời gian đình trệ ngắn ngủi sau khi ra chiêu của Khương Đại Xuyên. Có thể sống được 200 tuổi, tu vi Bàng Phi Yến và Cửu Khi Liên xác thực không coi là cao, thế nhưng về khoản kinh nghiệm đối chiến thì có thể nói là cay độc tới cực điểm. Hai người liên thủ nhiều năm, sớm đã tâm ý liên thông, một người chịu trách nhiệm dẫn dắt đối phương ra tay, kẻ khác thì tức thì tìm kiếm cơ hội làm trọng thương đối thủ. Tuy có kinh nghiệm phong phú, nhưng mà đối thủ lần này của hai bà không phải là hư đan bình thường. Thời điểm gậy đầu rồng sắp ập trúng người, lúc mà thân hình của Khương Đại Xuyên dường như còn ngưng kết giữa không trung, rồi sau đó bị pháp khí của Bàng Phi Yến đập trúng. Sự kinh hỉ vừa mới dẫn ra thoáng qua mà thôi, thì Bàng Phi Yến phát hiện ra đòn tấn công tuyệt sắc của mình lúc này không có nửa điểm tác dụng, bởi vì gậy đầu rồng trực tiếp xuyên qua thân thể của Khương Đại Xuyên, nó chỉ đánh vào không khí. Độn pháp đỉnh phong! Kinh hô lên, Bàng Phi Yến rốt cục nhìn ra tu vi chân chính của gã quỷ sứ đứng đầu. Khương Đại Xuyên không chỉ có thực lực viên mãn hư đan, ngay cả độn pháp xuất kỳ nhập thần cũng tu luyện đến cực hạn. Có thể tùy ý lẩn trốn như thế thì phải tu luyện một loại độn pháp tới đỉnh phong mới làm được. Ác chiến giữa những người tu hành giả rất khó làm được việc dùng độn pháp để tránh né tùy ý. Dù sao độn pháp cũng cần thúc giục đấy. Việc thi triển độn pháp tuyệt diệu như vậy của Khương Đại Xuyên đã triệt để khiến Bàng Phi Yến và Cửu Khi Liên khiếp sợ. Cửu Khi Liên vừa mới ngã xuống đất còn chưa kịp đứng dậy thì bất chợt một cây trường kiếm không ngừng rung động đã gác trên cổ của bà ta. Thanh trường kiếm này cũng không phải là thật thể mà do trăm cây quỷ minh châm tạo thành. Thân hình Khương Đại Xuyên cũng hiện ra bên cạnh trường kiếm. Với một bàn tay to úp U Ly, Khương Đại Xuyên cười lạnh đầy vẻ dữ tợn. Bốn tọa còn chưa ra tay, ai cho các người dám động thủ đây? Xoẹt! Không chờ đợi đối phương trả lời, gã mãnh liệt ra tay, quái kiếm do quỷ minh châm tạo thành trực tiếp cắt vào cổ của Cửu Khi Liên. Máu tươi bắn tung tóe, đầu người bay lên. Một tiếng bành vang lên, cái đầu vừa mới bay lên đã bị Khương Đại Xuyên chộp vào tay. Gã nhe răng cười, viên hư đan ảm đạm bị nuốt vào trong miệng. Cửu Khi Liên bị đánh chết trong chớp mắt là chuyện mà Bàng Phi Yến không thể lường trước được. Tận mắt nhìn thấy lão bằng hữu bị đánh chết, Bàng Phi Yến cười thảm một tiếng, lao người định phóng đi, đồng thời một đầu tuyết ưng cực lớn sau lưng bà ta xuất hiện như với bóng hình. Cái lão bất tử này, các người cũng muốn chết hả? Như vậy cũng được. Khương Đại Xuyên quét mắt nhìn bà lão vọt tới, còn ly miêu trong tay cũng bị một tia sáng đen chui vào. Ánh mắt của nó lập tức trở nên vô thần, đầu dựng đứng thẳng, cứ như vậy tuyệt khí. Rút ra hồn phách U Ly, Khương Đại Xuyên hung dữ quát. Lưu lại hư đan thì ngươi cũng có thể chết rồi. Muốn mạng của lão thần rất đơn giản, dùng mạng để đổi. Bàng Phi Yến kiên quyết quát lớn, trong ánh mắt mang theo ý tử chiến điên cuồng. Oanh! Ngay lập tức, cây gậy đầu rồng trước mặt Khương Đại Xuyên bỗng nhiên nổ bung, tạo thành một mảng sóng khí. Cùng lúc đó, Bàng Phi Yến không màng trả giá lớn, ra tay thúc giục một đạo thuật pháp hỏa diễm. Theo việc bà ta thi pháp, hơn 10 đạo hỏa diễm hình thành, trường thương xuất hiện nơi đầu dòng hổ nổ tung. Sau đó mạnh mẽ đâm xuống, còn tuyết ưng thì gáy lên một tiếng, nó từ trên cao nhào vào làn sóng khí. Có tia sáng đen lóe lên. Rắc! Một cái đầu chim ưng tàn khốc bay ra, ngọn lửa bao phủ cửa vào bí cảnh, có tiếng cười to vô cùng điên cuồng của Khương Đại Xuyên vang lên. Chỉ bằng hai cái lão bà các người mà muốn mạng của ta. Tiếng gió nổi lên, gió lạnh gào thét, Lúc này vô luận uy lực do gậy đầu rồng tự bạo hay là từ hơn 10 cây thương dài từ lửa tạo thành, tất cả đều hóa thành bột mịn bị thổi tan ra. Một cơn gió lạ vô cùng âm lãnh tạo thành vòi rồng kinh khủng ngay tại đáy vực. Nó nhào nhào xoắn lại, nát bấy cây cỏ cát bùn ở chung quanh. Ở trung tâm cơn gió cát có một thân ảnh cao lớn mơ hồ, giống như thần ma giáng thế. Minh Phong Quỷ Ngữ. Có tiếng gầm nhẹ âm lãnh phát ra, mang theo vô tận sát ý, vị quỷ sứ đứng đầu vận dụng biến thứ 5 trong thiên quỷ thất biến. Rốt cục, gã đã thi triển ra sát chiêu chân chính. Tuyết ưng bị đánh chết, pháp khí văng tung tóe, ngay đến cả pháp thuật đều bị xé nát hoàn toàn. Lúc này Bàng Phi Yến đã vọt tới gần Khương Đại Xuyên, nhưng cũng bởi vậy nên bà đã bị vây trong Minh Phong. Khuôn mặt già nua lập tức rút ra mấy chục vết máu. Trong cơn kinh hãi, Bàng Phi Yến điều động linh khí toàn thân ngăn cản cơn gió kinh khủng này. Một bàn tay to lớn, nặng yên không một chút tiếng động chộp tới. Minh Phong bao quanh, hiện tại Khương Đại Xuyên nhe răng cười thò một tay ra đánh về phía ngực của Bàng Phi Yến. Hùng quang nổi lên trong mắt của gã, bàn tay đó càng trở nên đen xì như mực, như là bàn tay của quỷ. Vèo. Ngay khi Khương Đại Xuyên sắp đánh chết Bàng Phi Yến thì chợt có một tiếng xé gió lạnh thấu xương kéo tới trước mặt của gã. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 123 của bộ truyện Giả Chư Phú Long. Giờ là gần 3 giờ rồi. Xin phép mình được nghỉ ở đây. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.